Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1529, khó dây dưa nữ nhân. Góc truyện audio.com. Rất nhiều chủ thần nhất thời cảnh giác. Đối phương người đông thế mạnh, cạnh mình rõ ràng không chiếm ưu thế. Nhưng mà, lục thần liền huyền phù có ở đây không xa xa. Sống chết không rõ. Một khi bỏ lỡ lần này cơ hội, cũng không biết về sau còn có không có cơ hội. Đây là chúng ta trong 9 ngày chuyện. Các ngươi không nên nhúng tay. Một gã chủ thần trầm giọng nói. Nhưng mà, đối diện dị thú thủ lĩnh hiển nhiên cũng không phải là một dễ gạt chủ. Trong 9 ngày chuyện, xem các ngươi một chút hiện tại người ở chỗ nào. Nếu là tại thiên ngoại, vậy không tới phiên các ngươi ở chỗ này làm càn. Chủ thần hơi nheo mắt lại. Lục thần đánh giết các ngươi điên chiến thần. Các ngươi vì sao phải bảo vệ hắn? Hắn cùng với điên chiến thần công bằng thi đấu. Thực lực càng mạnh một phần. Thắng chính là thắng. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Dù sao cũng hơn những thứ này quản đào mặc kệ chôn trí cao thần mạnh hơn nhiều. Dị thú thủ lĩnh nói rằng. Hơn nữa hắn đã định ra quy củ. Cửu thiên chúng thần không được đối với thiên ngoại phát động chiến tranh. Hắn nếu như chết rồi, vậy các ngươi chẳng phải là có hủy ước cơ hội. Người đến, đi xem 9 người kia như thế nào. Thiên ngoại dị thú ỷ vào người đông thế mạnh. Đi đầu tra xét 9 người tình huống. Cũng đem 9 người dẫn theo trở về. Lục thần còn chưa có chết. Hiện tại trong cơ thể linh lực hỗn loạn bất kham. Chắc là phản chấn gây nên. Bát đại chí cao thần có 5 người trọng thương. 2 người thương thế khó có thể phán đoán. 1 người vẫn lạc. Tin tức này truyền ra phía sau, cửu thiên chúng thần cũng khiếp sợ không thôi. Các ngươi gạt người. Bát đại chí cao thần liên thủ, làm sao có khả năng ngược lại có người vẫn lạc? Chủ thần phẫn nộ quát. Ta cảnh cáo các ngươi. Giao ra bát đại chí cao thần. Nếu không thì tính dốc hết 8 hệ chư thần toàn bộ binh lực. Cũng sẽ không cho các ngươi mang đi chí cao thần. Dị thú thủ lĩnh trầm tư một chút. Nói rằng, bát đại chí cao thần nhục thân đã cho các ngươi. Nhưng lục thần là không có khả năng cho các ngươi. Hiện tại các ngươi liền phản hồi cửu trọng thiên. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta đem bát đại chí cao thần nhục thân trả lại cho các ngươi. Nếu không phải đồng ý, chúng ta cũng sẽ không thực sự sợ các ngươi. Mấy vị chủ thần nhìn nhau. Hiện nay kết quả này đã là bọn họ có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Nơi đây dù sao cũng là thiên ngoại. Nếu đánh thật, bọn họ tuyệt đối không có gì hay chỗ. Quảng cáo. Còn nữa, thiên ngoại dị thú đại quân nếu như một lần nữa tập kết. Đi ra ngoài điên chiến thần. Bát đại chí cao thần. Lục thần bên ngoài. Thiên ngoại dị thú đại quân thực lực hay là mạnh hơn bọn họ. Trải qua cân nhắc phía sau. Rốt cuộc 8 hệ thần minh. Chỉ có thể tiếp thu đối phương điều kiện. Thấy chủ thần đồng ý. Dị thú thủ lĩnh đối thủ hạ phân phó cái gì. Không bao lâu. Một đội dị thú đem bát đại chí cao thần đưa đến chư thần trận doanh trước. Hiện tại các ngươi có thể lăn. Dị thú thủ lĩnh khẽ quát một tiếng. Chúng thần trong lòng bầu không khí. Nhưng là không dám dừng lại lâu. Rút khỏi nơi đây. Dị thú thủ lĩnh nhìn một chút lục thần. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trước cho hắn dùng khóa mệnh đan. Chúng ta cũng đi. Lục thần mơ màng tỉnh lại. Phát hiện mình đang đặt mình trong ở một cái thế giới xa lạ. Hắn lúc này đang nằm ở một chương nhu mềm cam thảo trong đống. Đầu đỉnh là hang động khung đỉnh. Chu vi nước suối leng keng. Làm lục thần nghiêng đầu. Liền chứng kiến cách đó không xa một chỗ trong suốt suối chảy xuôi. Lục thần đi tới suối bên cạnh. Uống xong vài hớp nước suối. Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào. Ta đây là ở đâu? Lục thần trong chốc lát có chút không mò ra đầu não. Thú nhỏ. Lục thần gọi ra thú nhỏ bọn họ. Hỏi thăm phía trước chuyện đã xảy ra. Thú nhỏ đem chuyện đã xảy ra báo cho biết lục thần. Cái gì? Thiên ngoại dị thú đã cứu ta. Chấm. Lục thần có chút không rõ. Bọn họ tại sao muốn cứu ta? Chấm. Lão ba, ta cũng không còn nghĩ đến. Bất quá khi đó nếu như ngươi rơi vào tám hệ thần minh trên tay, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Mặt khác, mấy ngày này bên ngoài dị thú cũng đúng là giúp ngươi chữa thương khôi phục. Đại Hoàng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Đại Hoàng nói rằng, hẳn là bởi vì ngươi hứa hẹn hiệp nghị đình chiến. Còn như có còn hay không những nguyên nhân khác, ta đây thì không rõ lắm. Đúng vào lúc này, trước cửa truyền đến âm thanh, mấy con cự thú ở cái động khẩu hóa thành hình người. Chậm rãi đi đến, thiên đế đã tỉnh, một gã cô gái xinh đẹp, mắt hạnh lộ vẻ cười. Vừa đi đến lục thần trước mặt, không hổ là lục thiên đế. Thương nặng như vậy, cư nhiên nửa tháng liền khôi phục. Lục thần kinh ngạc nói, ta hôn mê nửa tháng. Làm sao, ngươi còn cảm thấy thời gian quá dài. Ha ha ha, thiên nguyên quy nhất uy lực lớn vô cùng. Bao dung thần vũ trụ linh bát đại bổn nguyên chi lực. Đủ để hủy thiên diệt địa. Ngươi có thể lưu lại cái mạng này. Đã coi như là ngươi phúc lớn mạng lớn. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Chỉ có thể nói. Thần ma nghịch mệnh sáo trang. Không hổ là có thể cải thiên hoán mệnh chí bảo. Lục thần nhìn một chút cô gái này. Nói rằng, ngươi là thiên ngoại dị thú. Nữ nhân cười nói. Thiên ngoại dị thú là các ngươi đối với chúng ta xưng hô. Chúng ta cũng có vạn tộc cấu thành. Chỉ bất quá khả năng theo các ngươi. Đối với ngoại hình của chúng ta không quen nhìn. Mới, chỉ có. Nổi lên cái khó nghe như vậy tên. Lục thần cau mày. Cái kia, ngươi là ai? Ta chỉ là một không quan trọng người mà thôi. Ngươi cùng bát đại chí cao thần đánh một trận. Động tĩnh thực sự quá lớn. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua phụ cận. Liền tiện tay cứu ngươi. Lục thần tuy là còn có một chút nghi vấn. Nhưng lúc này cũng không thích hợp hỏi tới. Ôm quyền nói. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Nữ nhân ha ha ha cười đến cả người loạn chiến. Má của ta ơi, Lục Thiên Đế cư nhiên cảm tạ ta. Ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, người đã nói là ân cứu mạng. Một cái kia tạ ơn chữ, có phải hay không quá phô diễn một ít? Lục Thần có chút xấu hổ, nói rằng, cô nương muốn ta làm cái gì? Nếu như không phải vi phạm ta hành sự tiêu chuẩn, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Nữ nhân ở lục thần tới trước mặt trở về đi tới đi lui. Thầm thì trong miệng, lục thiên đế nhân tình. Đây chính là phải thật tốt lợi dụng a. Nói xong lục thần trong lòng đều có chút phát hoảng. Quảng cáo, đúng rồi. Phía trước ta xem qua các ngươi nhân tộc một ít lời bản. Các ngươi không phải lưu hành lấy thân báo đáp sao? Lục thần kém chút nữa phun huyết mà chết. Nữ nhân xem lục thần dáng vẻ lúng túng. Nhịn không được xì cười ra tiếng. Người xem người nghiêm túc dáng vẻ. Ta chỉ là nói đùa mà thôi. Lục thiên đế vì truy cầu võ đạo. Đối với nữ nhân từ không có hứng thú. Điểm này ta cũng sớm có nghe thấy. Sao có thể ép buộc? Lục thần không hiểu ra sao. Ấp úng nói rằng. Ngươi đây là từ đâu nghe nói? Mấy năm nay, tuy nói cửu thiên cùng trời bên ngoài không có đại quy mô khai chiến. Thế nhưng theo cửu thiên thông đạo mở ra, trong 9 ngày bộ phận có không ít người đi ra lịch lãm. Tự nhiên chúng ta liền nghe nói. Người phụ nữ nói, lục thần lắc đầu, nữ nhân này lộ số có điểm giã. Hay là không đi trêu chọc tốt? Nói chung. Nếu như cô nương cần ta hỗ trợ, tới tìm ta chính là, nếu như không có những chuyện khác, ta liền cáo từ trước, thấy lục thần muốn đi, nữ nhân cuống quýt kéo lục thần tay. Uy, người gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Ta muốn vì bằng hữu của ta trọng tố nhục thân, để cho bọn họ sống lại bằng hữu của ngươi. Đối với, chuẩn xác mà nói, là ba cái quỷ sủng. Lục thần nói rằng, cùng Bát Đại Chí Cao Thần đánh một trận. Lục Thần vẫn còn có chút khinh thường. Thiên Nguyên Quy Nhất uy lực vượt xa khỏi Lục Thần tưởng tượng. Lúc này mới rơi vào lưỡng bại câu thương. Bất quá, tám người kia thần huyết Lục Thần đã lấy được. Như vậy, Tiểu Mẫn có thể sống lại. Tiểu Lục cùng Dược Đồng cũng có thể hoàn dương. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.